trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, Cô Lậu Quả Văn. Trở về trang sách, có người tại Đại Hán lãnh thổ bên trên xưng đế, còn lấy cái bình Hán kiêu ngạo như vậy tới cực điểm danh hào. Cái này tự nhiên là tính chất 10 phần ác liệt sự tình. Tuy nhiên Lưu Nghị lần này xuất binh cũng không gióng trống khua chiêng. 2000 nhân mã đến Lũng Tây thời điểm, thậm chí ngay cả truy trọng đội ngũ đều không có. Lũng Tây bên này, bởi vì Tống Kiện phá hư duyên cớ, quỹ đạo chỉ trải đến An Cố huyện, lại hướng sâu bởi vì này Tống Kiện cùng Thiêu Đương Khương cấu kết phá hư, luôn luôn không thể trải tới. Tư không, cái này An Cố huyện khoảng cách Phu Hãn còn có hơn 100 dặm đường. Với lại đường khó đi, ven đường cũng không ít khương nhân bộ lạc. Lúc trước trải quỹ đạo, chính là không ít khương nhân bộ lạc cự tuyệt để cho chúng ta tới gần. Thậm chí cố ý tổn hại, khiến quỹ đạo trải không đáng kể. Lũng Tây Thái Thủ Bồi Tiếp Lưu Nghị tới, thứ nhất là vì là quân dụng vật tư giao tiếp. Lưu Nghị lần này quần áo nhẹ xuất hành, ven đường quân lương cũng là ven đường thị trấn cung cấp. Về phần khí giới cùng chinh chiến sử dụng, thì bởi Lũng Tây quận phụ trách. Tử Long một năm qua này chinh chiến khương địa, ta nhớ được Thiêu Đương Khương, Phá Khương những này đại tộc đều từng lên bề ngoài thần phục. Vô dụng, Lưu Nghị nghi hoặc nhìn xem thái thú hỏi, hồi bẩm tư không, những này khương nhân lấy bộ lạc ở lại, ngày bình thường hoặc canh tác hoặc chăn thả, hình thành riêng phần mình vòng tròn. Có đôi khi khương tộc cũng không phải là bọn họ tộc trưởng nói liền coi như. Chúng ta muốn đem quỹ đạo cửa hàng đi qua, trừ phi cho bọn hắn chỗ tốt, nếu không coi như tộc trưởng đáp ứng, những này địa phương bộ lạc cũng sẽ không đáp ứng. Thái thú cười khổ nói, nếu muốn xuất binh chinh giao nộp, bọn họ hướng về trên núi vừa chui, chúng ta vô pháp truy kích, chờ binh mã rút đi về sau, bọn họ trả thù ngược lại sẽ càng hung ác. Một bên kỵ đô úy cũng nói giúp vào, đây cũng là giống như khương nhân tác chiến phiền toái nhất một điểm. Bọn họ đánh không lại thời điểm sẽ trực tiếp hướng về trên núi xuyên. Đất cày, xúc sinh cũng đừng, chờ ngươi đi, trực tiếp đoạt, khi đó thế nhưng là thật liều mạng, mà triều đình chủ lực bộ đội cũng không có khả năng lập tức đuổi tới. Giống Triệu Vân như thế có thể trực tiếp tìm tới sao huyệt. Bình thường cũng là loại kia nhà đại nghiệp lớn, không có cách nào lập tức rời đi đại bộ lạc. Tiểu bộ lạc lời nói, thật khó đối phó, không phải đánh không lại, là hơn, trình độ nào đó mà nói, so trên thảo nguyên người Hồ cũng khó khăn thu thập. Lưu Nghị nhìn về phía Bàng Đức, đã thấy Bàng Đức cũng gật gật đầu. Hắn tại Tây Lương nhiều năm, đối với khương nhân hiểu biết càng nhiều. Nếu như chỉ là liều chiến đấu lực lời nói, lúc trước triều đình vì là bình định khương hoạn, Tây Lương vẫn luôn có mấy vạn binh mã trấn áp, khương nhân cho sớm đánh không. Nhưng trên thực tế, khương nhân luôn luôn tồn tại, ương ngạnh sinh hoạt tại trên vùng đất này, chỉ là trấn áp hoặc là giết không hết, vậy trước tiên không cửa hàng. Lưu Nghị gật gật đầu. Vấn đề này không phải lập tức có thể giải quyết. Trước mắt Tây Khương bên này tạm thời mặc kệ. Địa hình quan hệ, không suy nghĩ Tư Nguyên lời nói, tạm thời coi như cầm xuống cũng không có quá đa dụng nơi. Duy thì ngày xưa lực khống chế, sau đó từ từ sẽ đến. Trước mắt trước tiên giải quyết mới được Hạch Đào Bình Nguyên. Vô luận chiến lược vẫn là địa phương phì nhiêu tới nói, nơi đó khai phát giá trị càng lớn. Lần này nếu không có Tống Kiện sự tình, Lưu Nghị cũng sẽ không nhanh hơn năm chạy tới. Này Tống Kiện là thế nào chuyện? Lưu Nghị vừa đi một bên dò hỏi. Kiến An năm đầu, Quan Trung đại loạn, Tống Kiện ở đây xưng đế. Lúc ấy Quan Trung quần tướng cùng tồn tại, lẫn nhau chinh phạt. Cái này Phu Hãn chỗ chỗ xa xôi lại cằn cỗi, cũng không có người hỏi thăm. Lũng Tây Thái Thủ cười khổ nói, về sau Tào Ngụy chiếm cứ Tây Lương cũng là vừa thu lại buộc Khương Nhân làm trọng. Về sau cùng ta Đại Hán giao phong, hàng năm cùng tồn tại đều dùng tại phòng bị Đại Hán bên trên. Này Tống Kiện lúc ấy e ngại Tào Ngụy thế lớn, không dám chiếu rọi, phong tỏa quan khẩu, cự tuyệt tới lui, cho nên cũng không ai đi quản. Thở ra, Tào Ngụy thế lớn, ta Đại Hán nhân thể yếu, hắn là làm sao phán đoán? Lưu Nghị lắc đầu, có chút không hiểu rõ cái này Tống Kiện não mạch kín. Nghĩ gì thế? Những năm này Tống Kiện không ngừng từ Bạch Thạch huyện cùng Đại Hạ huyện cướp bóc nhân khẩu. Tuy nhiên chỉ có nhất huyện, nhưng cũng tụ lại không ít bách tính. Cho nên, Lũng Tây Thái Thủ nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Cũng hiển nhiên, Tống Kiện cảm thấy mình thế lực lớn tăng, bành trướng, nhưng nhất huyện chi địa, lại bành trướng lại có thể có bao nhiêu? Cũng tốt, tránh khỏi về sau phát hiện phiền phức. Lưu Nghị gật gật đầu, nếu cái này cái gọi là Bình Hán Quốc đối với Đại Hán tới nói, tính không được cái gì, cũng là thật làm loạn, năng lượng mang đến phá hư cũng có hạn, nhưng ở Đại Hán địa giới bên trên, xuất hiện một cái Bình Hán Hoàng đế, này châm chọc coi như lớn, trước kia không biết coi như... Hiện tại biết cũng không thể làm không có việc gì phát sinh. Cho nên lần này Lưu Nghị tự mình đến. Lưu Nghị cũng không có trì hoãn. Tại An Cố huyện đơn giản kết tình huống về sau, liền để cho 2.000 tướng sĩ riêng phần mình mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực hướng phía Phù Hãn xuất phát. Vô luận từ thu hoạch được tình báo đến xem vẫn là từ trên bản đồ xem Phù Hãn địa hình. Cái này Phù Hãn cũng không tính cái gì dễ thủ khó công địa phương. Khắp nơi khoáng đạt, tuy nhiên có vùng núi, nhưng cũng không phải cái gì vách núi treo leo, mà căn cứ Lũng Tây Lưu giữ lưu ghi chép bên trong. Phù Hãn thành tường cũng là thổ thành, coi như những năm này có chỗ cải thiện, lấy vùng này vật tư cằn cỗi trình độ đến xem, cũng xây không dậy nổi cỡ nào kiên cố thành tường. Đối với Hán quân tới nói, dù là những này Hán quân cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Dạng này một tòa thành trì, cũng không cần thiết làm to chuyện, mà sự thật cũng đúng như Lưu Nghị sở liệu. Phù Hãn chỉ là một tòa thổ thành, dù là thành tường bị gia cố không ít, nhưng ít ra thành tường vẫn là đắp đất lũy thành. 2.000 đại quân đến về sau, này Tống Kiện còn treo lên thành quan sát. Quá trình không thú vị khả trần, vô luận tướng sĩ tố chất vẫn là trang bị, đều không ở cùng một cấp bậc. Khai chiến tuy nhiên một canh giờ, thành tường liền bị công chiếm. Trong thành thủ quân đấu trí không cao, nhao nhao đầu hàng, trèo lên thành quan vọng Tống Kiện tức thì bị trực tiếp bắt sống. Ta chính là Bình Hán đế, cơ bản cùng Đại Hán không có ân oán. Các ngươi sao có thể lấy mạnh hiếp yếu, vô cớ cùng nhau công. Hoàng cung, tạm thời xem như hoàng cung địa phương, làm Tống Kiện bị trói gô áp lên điện lúc vẫn còn kêu gào không nghỉ. Ngươi cũng tự xưng Bình Hán, còn nói vô cớ, Lưu Nghị vỗ vỗ đầu hắn, tiếp nhận bàng đức truyền đạt hộ tịch sách, quay đầu nhìn về phía hắn nói, mặt khác, ngươi muốn làm ngươi hoàng đế mộng. Có thể, nhưng phiền phức đừng có lại ta Đại Hán cương thổ bên trên làm loại sự tình này. Cái này gọi đi qua giới hạn, hộ không hơn vạn, binh bất mãn ngàn, văn võ bá quan cũng không thiếu. Còn có thừa tướng, người cái này quốc thật đúng là lớn. Tống Kiện sắc mặt khó coi, nhưng cũng bất lực phản bác. Nguyên lai tưởng rằng chính mình cũng coi như có chút thực lực. Qua can quân đánh tới. Chính mình chỉ cần có thể chống đỡ mấy ngày, bốn phía Khương tộc liền sẽ đến giúp đỡ. Chỉ là tàn khốc hiện thực là, dù là chiếm địa lợi, đối mặt Đại Hán tinh nhuệ, bọn họ ngay cả một canh giờ đều không có chống đỡ. Chớ nói chi là mấy ngày, chung quanh Khương tộc bộ lạc thậm chí không kịp phản ứng đâu. quốc liền diệt, phái người mang đến Trường An. Bên này dán thông báo an dân, để cho Lũng Tây quận trước tiên phái người tới đón. Lưu 300 người gắn bó trị an, tạm giam tù binh. Về phần xung quanh Khương tộc bộ lạc, không nên gây chuyện, nhưng bọn hắn nếu dám tới công, buông tay giết. Lưu Nghị lật xem một chút hộ tịch về sau, cầm hồ sơ đặt ở bàn bên trên, có chút bất đắc dĩ xem Tống Kiện liếc một chút, hắn liền xem như cắt đất xưng vương, đều dùng không đến Lưu Nghị tự mình đi một chuyến. Ấy, Bàng Đức đáp ứng một tiếng, sắp xếp người đi theo làm cho hành sự, người khác theo ta trở về. An bài xong việc tình, Lưu Nghị đứng dậy đi ra ngoài. Riêng là từ Liêm Huyền tới, liền hao phí 5 ngày thời gian, công thành cùng trải vuốt một chút bên này sau cuộc chiến sự vật dùng nửa ngày. Đón lấy trở lại vẫn phải 5 ngày, miễn cưỡng năng lượng tại cửa ải cuối năm trước đó chạy trở về giống như người nhà đoàn tụ. Thật sự là gây nghiệp chướng a. Tống Kiện cùng Gia Quyến cùng cái này tiểu triều đình văn võ bá quan bị cùng nhau áp giải đi Trường An. Về phần triều đình sẽ như thế nào xử trí, trước mắt cũng không dễ nói, nhưng ít ra Tống Kiện kết cục sẽ không tốt hơn. Khoái hoạt 30 năm, cũng nên vì chính mình hành vi tính tiền. Bình Hán quốc sự tình, tựa như một chuyện cười. Từ Bình Định đến Bình Định quốc thổ, trước sau vừa mới nửa ngày liền giải quyết, muốn nói không đáng nhất, chỉ sợ sẽ là Lưu Nghị tự mình chạy chuyến này. Dù sao hắn là hiện tại Tây Lương Thứ Sử, loại này liên quan đến quốc vận sự tình, hắn nhất định phải tự mình đi xử lý, xem như đối với hoàng thất tôn trọng đi. Về phần Bình Hán quốc, đại khái là từ chư hầu cát cư đến nay, thời gian tồn tại dài nhất, diệt quốc cũng nhanh chóng nhất quốc gia, lập quốc xưng đế hơn 30 năm. Tào Ngụy cùng Lưu bị thành lập Tân Hán cộng lại đều không người ta trưởng. Ngươi nói có tức hay không người, tuy nhiên cuối cùng cũng không có khả năng bởi vì cái này. Liền đem Tam Quốc quên thành Tứ Quốc, chỉ là vừa ra lịch sử nháo kịch mà thôi. Lưu Nghị trở lại Liêm Huyền thời điểm, đã là 30, Liêm Huyền bên này bắt đầu tuyết rơi. Lưu Minh mười mấy ngày nay tới xác thực làm không ít chuyện. Chồng chất như núi hồ sơ bị xử lý xong, nghe nói xử lý cũng không tệ lắm, điểm ấy để cho Lưu Nghị rất hài lòng. Vượng Tài nhìn thấy Lưu Nghị khi trở về, ngoác ngoác cái đuôi, bây giờ nó tựa hồ động một cái đều cũng tốn sức, ngược lại là con khỉ có chút tinh thần, thỉnh thoảng lại tại trong sân đuổi theo gà chạy. Này Tống Kiện bộ dễ dàng như vậy liền bị giết. Lữ Linh Khởi đối với Lưu Nghị năng lượng tại cửa ải cuối năm trước đó chạy về hơi có chút kinh ngạc, những năm gần đây tại Lưu Nghị hun đúc dưới, ăn Tết bầu không khí sẽ rất nồng, cũng rất náo nhiệt, Lưu Nghị năng lượng tại cửa ải cuối năm trước đó gấp trở về tự nhiên là tốt. Nhưng tốt xấu đó cũng là một quốc gia, tính cả đi đi lại lại thời gian, cơ bản không chút ở bên kia dừng lại. Nuốt ba huyện dân, hộ tuy nhiên ngàn, người bất mãn vạn, binh cũng bất quá thiên nhân. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, đây cũng là quốc. Lữ Linh Khởi thật không thể tin nhìn về phía Lưu Nghị. Trên sách ghi chép, Tây Vực có đơn hoàn quốc, hộ 27, miệng 190, binh 45, Lưu Minh hợp thời cắm câu miệng nói. Tuy nhiên cái này đã là mấy trăm năm trước sử ký chứa đựng. Hôm nay là có hay không vẫn tồn tại, không người biết được, thật là có cái này tiểu quốc. Lưu Nghị cũng là lần đầu tiên nghe nói, hắn chỉ biết là Tây Vực quốc gia nhiều, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, nhưng nhỏ đến chỉ có 27 hộ, 190 người quốc gia, coi là thật đổi mới Lưu Nghị đối với quốc định nghĩa. Tính như vậy đứng lên lời nói, Tống Kiện thành lập quốc gia nếu như phóng tới Tây Vực lời nói. Cái kia còn năng lượng quên cái đại quốc, chỉ là phụ thân cô lậu quả văn nhĩ. Lưu Minh nhàn nhạt liếc Lưu Nghị liếc một chút, đối với bắt nữ nhi làm không công còn không trả tiền hành vi. Đến nay như cũ có khí, này miệt thị ánh mắt, không có để cho Lưu Nghị cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu. Dù sao cũng là nữ nhi của mình à, cho dù là khuôn mặt dữ tợn, vậy cũng gọi đáng yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.